Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng không được. Anh bước lên, nắm lấy cằm gã đàn ông. Ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn vẫn ngu ngơ. Ngủ, ngủ, Trình Cảnh Mặc dùng sức. Gã đàn ông la toáng lên. Oa oa oa, Trình Cảnh Mặc hỏi hắn. Mày có biết cô ấy không? Gã đàn ông chỉ biết la hét. Đồng chí công an bên cạnh nói. Cả đêm nay hắn đều như vậy. Hỏi gì cũng chỉ nói, đẹp. Ngủ, ngủ, không thể hỏi ra thêm gì. Trình Cảnh Mặc tức giận đấm hắn mấy cú. Gã đàn ông máu mũi máu miệng chảy ra. Ngã xuống đất, co rúm lại trong góc tường. Run cầm cập, Trình Cảnh Mặc lại đá vào chân hắn. Gã đàn ông vẫn co ro trong góc tường la hét. Oa oa oa, nếu không phải có các đồng chí công an giữ lại, anh đã đánh chết gã đó rồi. Trình Cảnh Mặc ra khỏi phòng thẩm vấn. Thấy Vu Hướng Niệm đang nói chuyện với chuột. Anh thấy bóng lưng của chuột. Rồi nhớ lại cái bóng lưng này lần trước anh đã thấy. Anh biết chuột là người của Bình Ca. Nói cách khác, một thời gian trước Vu Hướng Niệm vào thành đều là tìm chuột. Cô tìm hắn làm gì? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Rồi anh lại nhìn Đinh Vân Phi. Bên ngoài mặc áo sơ mi trắng. Trước đây, hắn cũng có tin đồn lăng nhăng với Vu Hướng Niệm. Tối nay Vu Hướng Niệm gặp chuyện. Hai gã này lại tình cờ đi ngang qua và cứu cô. Là trùng hợp hay là? Vu Hướng Niệm cũng có cùng nghi ngờ. Vì vậy cô mới trò chuyện với chuột. Muốn moi ra chút thông tin. Chuột nói, Bình Ca tìm cô mấy hôm rồi. Hôm nay, người của tôi thấy cô ra khỏi thành đi đường đó. Tôi liền đi theo, nghe thấy cô kêu trên mặt đất. Tôi mới cứu cô. Vu Hướng Niệm hỏi, Bình Ca tìm tôi làm gì? Còn có thể có gì nữa? Chuột hạ giọng nói, Bình Ca muốn nhờ cô giúp cô ấy một lần nữa. Cô ấy đồng ý trả cho cô cái giá này. Chuột giơ hai ngón tay. Ý là, hai, Vu Hướng Niệm đáp, chuột, tối nay cảm ơn anh nhiều. Nhưng chuyện của Bình Ca, tôi vẫn giữ nguyên lời nói cũ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là liên quan đến tính mạng con người. Tôi không làm, lúc này, Trình Cảnh Mặc đã đi tới. Ánh mắt lạnh lùng liếc chuột một cái rồi quay sang nói với Vu Hướng Niệm. Chúng ta về nhà trước đã, còn người đó thì sao? Vu Hướng Niệm hỏi, Trình Cảnh Mặc im lặng một lát mới đáp. Tôi thấy hắn không giống như đang giả vờ. Nghe vậy, cảm xúc của Vu Hướng Niệm vừa mới bình tĩnh lại trở nên sôi sục. Cô đứng bật dậy, lao về phía phòng thẩm vấn, miệng giận dữ gào lên. Tại sao mọi người đều không tin tôi? Hắn ta chính là đang giả vờ. Tôi nhất định phải tống hắn vào tù. Trình Cảnh Mặc giang cánh tay dài, kéo cô vào lòng. Vu Hướng Niệm, bình tĩnh lại đã. Vu Hướng Niệm kích động giãy giụa. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Tôi suýt nữa đã bị C. Nhưng hắn ta chỉ cần nói bị tâm thần là chuyện gì cũng chẳng có. Trình Cảnh Mặc ôm chặt cô không buông. Cô kích động như vậy không giải quyết được vấn đề. Chúng ta về nhà trước, rồi từ từ tìm cách. Bị anh giữ chặt trong vòng tay, Vu Hướng Niệm dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Cô vừa tức vừa uất, không ngừng dùng nắm đấm đấm vào ngực anh. Anh buông tôi ra, dù cô đấm thế nào. Trình Cảnh Mặc vẫn không buông tay. Anh biết Vu Hướng Niệm vừa sợ hãi lại vừa tủi thân. Nhưng công an phá án phải dựa vào pháp luật và chứng cứ. Không thể chỉ vì cô nói tống hắn vào tù mà hắn sẽ vào tù được. Vu Hướng Niệm giãy giụa không thoát được. Tức đến bật khóc. Anh cũng thấy chuyện này là bẽ mặt. Nên không muốn làm ầm ĩ để người khác biết phải không? Trình Cảnh Mặc cảm thấy xót xa. Tôi không nghĩ như vậy. Chúng ta về nhà trước đã. Sự phẫn nộ trong lòng anh không hề thua kém Vu Hướng Niệm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô suýt nữa đã bị Anh hận không thể đánh chết tên đàn ông đó. Anh hơi khom người, bế bổng Vu Hướng Niệm lên, đi đến chỗ chiếc xe ô tô và đặt cô vào trong. Anh trả lại bộ quân phục của mình cho Đinh Vân Phi. Tiểu đội trưởng Đinh, sao anh lại đến đây? Lên xe về cùng luôn không? Không cần, Đinh Vân Phi xua tay. Tôi đi xe đạp, chiếc xe chạy trên con đường gập ghềnh. Vu Hướng Niệm đã ngừng khóc. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc thỉnh thoảng liếc nhìn cô, muốn tìm lời để nói, nhưng Vu Hướng Niệm rõ ràng không muốn nói chuyện với anh. Vu Hướng Niệm, Khâu Dương đâu? Tại sao cô lại đi một mình trong đêm tối? Khâu Dương đi đâu? Hai người mấy ngày nay ở bên nhau từ sáng đến tối. Sao hôm nay lại chỉ có một mình cô? Vu Hướng Niệm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời anh. Trình Cảnh Mặc lại nói, đêm nay mọi người đều không được bình tĩnh cho lắm. Đợi bình tâm lại, chúng ta cùng phân tích tìm cách. Chuyện này quá trùng hợp. Vừa lúc Khâu Dương không có ở đó, cô lại gặp chuyện. Vừa lúc lại có hai người kia cứu cô. Và vừa lúc người kia lại là một kẻ tâm thần. Vu Hướng Niệm vẫn im lặng, từ chối giao tiếp. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô tắm. Khi tắm, Vu Hướng Niệm mới thấy trên mặt, trên cánh tay và những chỗ hở đều có vài vết cắt nhỏ. Chắc là bị lá ngô làm xước. Lúc đó quá hoảng sợ nên hoàn toàn không cảm nhận được. Cách chương